Lao Sơn Đạo Sĩ, chương 25, khối mộc bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng khóc này từ ngoài viện truyền tới, trong đại sảnh ngược lại không hề có động tĩnh gì. Một lúc sau, ở cửa viện xuất hiện mấy bóng đen, hai người dẫn đầu cao lớn uy mãnh, mặc quần áo tang, trong tay cầm gậy đại tang, đi thẳng về phía nội viện. Đi theo phía sau gõ chiêng, đánh trống, khiêng quan tài, ước chừng có tầm 10 người, tình cảnh này. Ai không biết, thật sự còn nghĩ họ đang làm đám tang. Nhưng khác với những lời của Khâu viện trưởng là, một nhóm người trước mắt này, ngoại trừ 4 người có dáng người thấp bé khiêng quan tài ở phía sau, thì những người còn lại đưa đám ma đều là người có thân hình bình thường, nhất là hai người dẫn đầu, cao lớn vạm vỡ, thân thể cường tráng, không thua kém sơn tặc hắn đụng phải lúc trước một chút nào. Vương Yến mạnh mẽ ổn định tâm thần, khiến cho mình tỉnh táo lại. Mời tướng công vào quan tài, mời tướng công vào quan tài. Hai gã tráng hán dẫn đầu nhảy tới, giơ gậy đại tang lên liền đánh. Trạch Y chịu chết đi, Vương Yến hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, nhanh chóng lui về phía sau. Trong đầu chỉ cảm thấy có một cỗ ý thức đang điều khiển mình. Kiếm gỗ đào trong tay run lên, hắn không chút lưu tình đâm vào vị trí trái tim của người phía bên phải. Có lẽ là cao tăng pháp sư trước kia không chịu nổi một kích, cho nên mới khiến hắn ta buông lỏng tâm tư, cũng có thể là chuyện đột nhiên xảy ra khiến họ hắn ta phản ứng không kịp, không thể tránh né. Phốc suy, một tiếng, một kiếm này của Vương Yến như nước chảy mây trôi xuyên qua thân thể của hắn ta. Trong khoảnh khắc, trên thân kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ, gậy đại tang của người nọ đình trệ ở giữa không trung, nhưng cũng không thể hạ xuống. Trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, ánh mắt oán hận nhìn về phía Vương Yến. Phảng phất như đang nói tiểu tử này vậy mà chơi đánh lén, không có phẩm hạnh của kẻ học võ. Bùm, một âm thanh trầm đục, thậm chí hắn ta cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, thân thể to như vậy xẹp xuống một cách nhanh chóng, không có nửa giọt máu tươi chảy ra, cuối cùng trực tiếp biến thành một luồng khói trắng, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cái này, vậy là chết rồi. Nhìn thấy một con trạch yêu được giải quyết dễ dàng như vậy, trong lòng Vương Yến cũng có chút kinh ngạc. Ngoài ra còn kèm theo một loại cảm giác khó giải thích được. Nếu như là người ở trước mặt bạn, cho dù là hung đồ giết người không chớp mắt, mặc dù ở một thế giới khác, nhưng hắn một kiếm giết chết, cho dù không sợ, trong lòng ít nhiều cũng sẽ có chút khó chịu. Dù sao từ trước đến nay hắn ngay cả gà cũng chưa từng giết, huống chi là giết người. Tất cả những thứ này đều là do hoàn cảnh sinh hoạt ở kiếp trước của hắn, nền giáo dục mà hắn đã nhận được. Hôm nay một kiếm đã tiêu diệt một con yêu, không có hình ảnh đẫm máu, trong lòng ngoại trừ kinh ngạc, ngược lại không có cảm giác gì đặc biệt khó chịu, ngược lại còn có chút đắc chí, thậm chí là kích động. Tuy nói chỉ là những nhân vật nhỏ, tuy rằng sau lưng có sư phụ trợ giúp, nhưng dù sao đây cũng chỉ là khởi đầu, đã rất tốt rồi, cuộc sống về sau còn dài mà. Tráng hán bên trái thấy đồng bạn bị tiêu diệt, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức giận dữ. Cũng không dám khinh địch chút nào, gậy đại tang chỉ thẳng vào Vương Yến. Kiếm gỗ đào trong tay Vương Yến sau khi giết một trạch yêu, đã kích hoạt phong ấn do sư phụ bày ra, một luồng sáng trắng bao trùm lên nó, chợt nhìn qua, thoạt nhìn giống như một thanh kiếm lết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người gõ chiêng khiêng quan tài kia, được nghe mệnh lệnh của thủ lĩnh, lập tức xông lên, nắm lấy chân và dây thắt lưng, tất cả đều xông lên. Vương Yến lại vung kiếm kiếm giết chết hai yêu quái, chỉ cảm thấy vô cùng dễ dàng. Nhắc tới cũng kỳ, kiếm gỗ đào này rõ ràng cùn vô cùng, nhưng đối diện với mấy rêu vật này, lại lộ ra mũi nhọn, quả thực so với bảo kiếm còn sắc bén hơn. Tuy rằng nhất thời chiếm thượng phong, nhưng cuối cùng hai tay khó địch với bốn tay, bị 3-5 người vồ lên ôm thật chặt, kiếm cũng rơi qua một bên. Những người này tuy rằng dáng người nhỏ gầy, nhưng khí lực lại gấp mấy lần người bình thường. Vương Yến tuy có sức lực lớn nghìn cân, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể giãy giụa. Tráng hán dẫn đầu kia thấy thế, gậy đại tang vung mạnh vào cái ót Vương Yến. Trong lòng Vương Yến kinh hãi, liền nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên. Phanh, một tiếng trầm đục, tuy rằng tránh thoát chỗ hiểm, nhưng gậy đại tang vẫn đánh vào đầu vai của hắn, lập tức như bị sét đánh, một cảm giác bùn rùn tập kích toàn thân. Khí lực từ từ tan biến. Gậy đại tang này chính là pháp khí trạch yêu thi triển yêu lực, chỉ cần nó đánh vào người, lập tức khí lực sẽ khô kiệt, người bình thường căn bản không thể cầm cự được. Trong lúc nguy cấp, trong đầu Vương Yến bỗng nhiên nhớ tới hộ thân chú sư phụ truyền thụ cho, vội vàng binh khí ngưng thần, trong miệng nhanh chóng niệm thần chú. Ngay trong lúc này, trên người của hắn lại trúng hai gậy, khi chú ngữ vừa phát ra, cơn đau toàn thân lập tức liền giảm bớt không ít. Thiên hộ thân, địa hộ thân, thập nhị nguyên thần hộ thân ta, linh hải quan lão gia hộ toàn thân. Năm hộ thân, tháng hộ thân, ngày hộ thân, thời gian hộ thân, kim giáp tầng tầng hộ toàn thân. Cần xin bắc đầu thất tinh, nam đầu lục lang hộ thân ta, ta phụng thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh. Đây là kim giáp hộ thân chú, sư phụ truyền lại, nếu như gặp yêu gặp quỷ, người đang ở hiểm cảnh, thành tâm tụng niệm bùa này, toàn thân sẽ hiện ra một lớp áo giáp vàng để bảo vệ bản thân không bị yêu tà quấy nhiễu. Đương nhiên, người bình thường tụng niệm bùa này, có hiệu quả hay không toàn dựa vào vận khí. Nhưng trước đó, lão đạo sĩ từng đánh một đạo pháp vào trong mi tâm Vương Yến. Hôm nay chú ngữ vừa được đọc lên, kích phát pháp lực, một luồng kim quang nhàn nhạt từ trong ra ngoài, từ trong cơ thể bắn ra. Yêu trạch yêu thi triển ở trên người hắn lập tức được phá giải ngay lập tức. Bị kim quang kích thích, lực đạo của mấy tên trạch yêu trói chặt hắn cũng bị nới lỏng, sức mạnh nghìn cân khôi phục, Vương Yến đột nhiên chấn động, dễ dàng khiến mấy người kia bay ngược ra ngoài. Vương Yến nhanh chóng nhặt kiếm gỗ đào từ trên mặt đất lên, thừa dịp pháp lực chưa tan hết, một kiếm trực tiếp siêu độ cho mấy con trạch yêu này. Biến cố đột ngột, khiến này tráng hán cầm đầu cũng hoảng hốt. Tay phải vung lên, cỗ quan tài màu đen khổng lồ đang nằm trên mặt đất bay lên không trung, phảng phất giống như Thái Sơn áp đỉnh, đập vào đầu Vương Yến. Vương Yến né tránh không kịp, đành phải dựa vào kim giáp hộ thân chú chọi cứng với nó luôn. Một tiếng vang thật lớn, quan tài màu đen đè xuống, hai tay Vương Yến đỡ đáy quan tài, dưới chân trầm xuống, chỉ cảm thấy trên người thật giống như đè ép một tảng đá 5-600 cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trọng lượng này đối phó với một tráng hán đã dư xài, nhưng đối với Vương Yến mà nói, vẫn chưa tới mức khiến hắn xuất ra phần khí lực cuối cùng. Quát khẽ một tiếng, nhắm ngay phương hướng người kia, hai tay ra sức nâng lên trên. Cỗ quan tài màu đen tiếp bị hắn hất bay ra ngoài, nặng nề đánh tới đầu tráng hán cầm đầu kia. Tráng hán sao cũng không nghĩ tới, khí lực người này lại khủng bố như thế, mắt thấy cỗ quan tài màu đen đập ngược về phía mình, trong lúc bối rối vội vàng thi triển yêu lực chống cự. Nhưng Vương Yến sao có thể cho hắn ta cơ hội này, kiếm gỗ đào trên tay thuận thế ném về phía người nọ, một tiếng xé gió vang lên, kiếm gỗ đào tiến quân thần tốc. Tráng hán lo chú ý nhìn trên đỉnh đầu, nên không nhìn được phía dưới, kiếm gỗ đào đâm trúng bụng hắn ta, yêu lực buông lỏng, quan tài màu đen rơi xuống, trực tiếp nện hắn ta đến thất điên bát đảo. Không cho hắn cơ hội thở dốc, Vương Sải bước đuổi kịp, từ trong cơ thể hắn ta rút kiếm ra, đâm thẳng vào điểm quan trọng của trái tim, bổ một đao xuống. Một luồng khói trắng bay lên, con trạch yêu này mang theo cả quan tài đen biến mất theo làn gió. Nhưng cùng lúc đó, một mảnh gỗ từ nơi con trạch yêu biến mất, lăn đến bên chân Vương Yến. Vương Yến có chú đến, nhưng giờ phút này cũng không có thời gian đi nhìn kỹ. Mấy con tiểu yêu còn dư lại thấy thủ lĩnh bị giết, thất kinh, lập tức bỏ chạy. Vương Yến tự nhiên không có khả năng cho chúng nó cứ vậy rời đi. Chạy lên phía trước một kiếm một con, tất cả đều giết hết. Làm xong những thứ này, xác nhận trạch yêu đều đã bị giết chết. Thần kinh căng thẳng của Vương Yến lúc này mới được buông lỏng. Đặt mông ngồi bệt xuống đất, lau mồ hôi trên trán, trong miệng thở hổn hển. Nhặt mảnh gỗ rơi trên mặt đất lên, nhìn kỹ lại, thì ra là một khối mộc bài, chính diện có khắc một chữ rồng bay phượng múa. Vương Yến cũng không nhận ra, mặt sau là một ít hoa văn trang trí. Quan sát cả buổi, cũng không có phát hiện cái gì khác thường, nhưng nếu là vật trạch yêu đánh rơi, không ngại lấy về cho sư phụ nhìn xem, có lẽ ông sẽ biết. Cách chương.